Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 283, không ai hiểu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện giữa Chu Cửu và nhà họ Mạc đã thầm bàn bạc xong xuôi. Việc tiếp theo là mời bà Mai làm lễ trình tự. Người đó, Tương Tương cũng từng gặp mấy lần, chính là người từng đưa xương rồng cho chúng ta. Giọng Chu Cửu mềm mại, rõ ràng có thể thấy nàng rất vừa lòng. Nhưng đối diện, Lý Tương Lăng lại xa sầm mặt mày, mắt cụp xuống. Người đó vốn chẳng ra sao cả. Cửu Di, sao người lại đồng ý? Chẳng lẽ là do Vương Phi cho người uống mê hồn thang? Tương Tương, Chu Cửu bật cười. Không có đâu, sao lại không có? Con đều biết cả, là Vương Phi thuyết phục Phụ Vương. Phụ Vương mới đứng ra lo liệu chuyện này. Lý Tương Lăng tức giận nói. Người đó từ đầu đến chân, có điểm nào xứng với người? Hơn nữa, rõ ràng Tương Tương chẳng ưa gì nhà họ cả. Tuy rằng, nàng không đến mức chán ghét Mặc Y, người mẹ kế này. Nhưng Cửu Di, vốn là người nên làm mẫu thân của nàng, là người phải gả cho bậc quân tử như Phụ Vương vậy. Không thành thì thôi, sao lại gả cho kẻ thế kia? Chẳng trách người ấy cứ thích lại gần Cửu Di. Lần nàng suýt ngã, cũng là hắn đỡ lấy. Lại nhớ đến cảnh hắn ôm mấy chậu xương rồng, cười ngốc nghếch, trong lòng liền nổi giận. Tương Tương, Cửu Di chỉ mong sống những ngày yên ổn. Phu quân không cần xuất chúng, chỉ cần tính tình ôn hòa, không có thói xấu, biết đối đãi tử tế với ta. Ta không cần đoán tâm ý, không cần ứng phó thiếp thất. Thứ tử, hắn cũng không ghét bỏ xính lễ ít ỏi, cũng không can dự việc trong nhà. Cửu Di, xính lễ của người, Tương Tương sẽ nói với Phụ Vương. Phụ Vương từng nói, của hồi môn mẫu phi để lại đều thuộc về con. Con là trưởng nữ đích thân của Phụ Vương, làm sao phải lo chuyện tiền tài. Con có thể cho người. Chu Cửu nắm lấy tay Lý Tương Lăng, vô cùng cảm động, đa tạ Tương Tương. Với tuổi tác, thân phận của con, lẽ ra nên kiêu hãnh, quý giá, không vướng bụi trần. Vậy mà, con lại sớm phải hiểu thế sự, là Cửu Di vô dụng. Lý Tương Lăng không cho là đúng. Con từ nhỏ đã mất mẫu thân, tự nhiên khác với các cô nương khác, cũng chẳng sao cả. Nhưng Tương Tương hy vọng Cửu Di có cuộc sống hạnh phúc. Người kia, ngốc nghếch, còn tặng mấy chậu hoa tàn, chết sạch cả rồi. Chu Cửu bật cười, nụ cười ấy rực rỡ đến khuynh thành. Thật ra, ta vốn định đợi thêm vài năm nữa, chờ con lớn hơn rồi mới bàn hôn sự, là lo Vương Phi mới vào phủ sẽ không đối đãi tốt với con. Ta tuy thân phận thấp kém, nhưng nhìn người cũng không đến nỗi không để con bị kế mẫu lừa gạt. Giờ xem ra, Vương Phi tuy tuổi còn nhỏ, đối với con cũng không quá thân thiết hay ân cần như mẫu thân ruột. Nhưng nàng ấy thành tâm, không kén chọn, với tính tình con, kiểu quan hệ như thế này lại càng phù hợp. Phải, cũng tốt, Lý Tương Lăng đáp. Chu Cửu lại cười, Vương Phi và vị huynh trưởng kia của nàng có quan hệ thân thiết. Ta đối tốt với huynh ấy, nàng ắt sẽ đối đãi tốt với con. Cửu Di, người không cần vì con mà gượng ép, con còn có Phụ Vương mà. Ừ, ta đến nhà họ Mặc rồi, đã gặp Mặc đại phu nhân, là người hiền hòa, ít nói, làm việc nghiêm túc, không giống những quý phu nhân mà ta từng thấy, cũng chẳng như ác bà. Tiểu Di thật chẳng biết xấu hổ. Lý Tương Lăng trêu, lấy tay véo nhẹ mặt nàng, hai người lại cười vui vẻ bên nhau. Thân mẫu ta không đồng ý mối hôn sự này, đã nhiều lần sai người tới nhị môn khuyên can. Nhắc đến mẫu thân mình, sắc mặt Chu Cửu cũng đổi. Nàng biết dụng ý của mẫu thân, muốn dựa vào dung nhan của nữ nhi để trèo cao, khiến bản thân trong nhà được nở mày nở mặt. Mối hôn sự này, bà ấy không biết thất vọng đến chừng nào. Nàng e dè chẳng dám về nhà. Lý Tương Lăng thân thiết với nàng, đương nhiên hiểu rõ Chu Ngũ phu nhân kia. cả ngày ánh mắt âm u, bản thân nàng còn thấy sợ. May mà phụ vương trở về, nàng được quay về nhà mình. Tuy chẳng thích vương phi, nhưng hiện giờ ở chung cũng không tệ. Có chuyện thì nói, không có thì ai làm việc nấy. Làm sao có thể mong kế mẫu như mẫu thân ruột được. Cửu Di, trước khi xuất giá, cứ ở đây với con đi. Được, Chu Cửu thở dài, chuyện trước khi xuất giá còn nhiều. Nàng tất nhiên phải quay về Chu gia, nhưng sau khi về đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Cửu vừa đi, đại nha hoàn bên cạnh Lý Tương Lăng, tuổi đã 16-17, bèn tỏ vẻ bất mãn. Quận chúa, nô tỳ thấy, Cửu cô nương thật là ngốc. Hừm, Lý Tương Lăng khẽ hừ một tiếng. Người xem, vương phi cũng là từ nhà họ Mặc gả vào vương phủ. Ai chẳng mong được treo cao, cớ sao đến lượt Cửu cô nương lại muốn gả vào nhà họ Mặc. Năm đó, nhà họ Chu chẳng phải từng muốn để Cửu cô nương làm vương phi đó sao? Dẫu cho chuyện năm xưa không thành, nhưng cũng không thể từ trên trời rơi xuống đất thế được. Nhị gia nhà họ Mặc, văn không thành, võ chẳng xong, ngay cả phẩm hàm cũng không có. Cả đời này, e rằng ngay đến một đạo sắc phong cũng chẳng thể có nổi. Thế thì Cửu cô nương, chẳng phải là khổ cả một đời ư? Lý Tương Lăng trao mày nhỏ. Cảm thấy lời ấy cũng có lý. Người là quận chúa, ra vào đều là chốn quý môn danh gia. Nơi đó há để cho cái gọi là Mặc nhị phu nhân lui tới. Dù người có nâng đỡ đi chăng nữa, nhưng đối mặt bao nhiêu vị phu nhân có sắc phong, nàng ấy sao tránh được xấu hổ. Lý Tương Lăng, suy cho cùng cũng chỉ là một tiểu cô nương, chưa từng nghĩ xa như vậy. Chỉ thấy Cửu Di xinh đẹp, tâm tính lại tốt, Mặc gia quả thực không xứng. Giờ nghe ra, quả ống là, ngươi đi gọi Cửu Di đến, ta phải khuyên lại một phen. Việc đã đến nước này, nói em là cũng vô ích rồi. Nha hoàn vừa thu dọn vừa nói, người ta là người có tâm cơ, sớm đã bày sẵn cục diện. Bằng không, Cửu cô nương sao lại để mắt tới Mặc nhị gia? Hừ, tâm tư kia, coi như đã tính toán hết chúng ta rồi. Cũng lạ thật, sao vương gia lại chịu nghe nàng ta? Lý Tương Lăng không nói gì thêm, chỉ ngồi lặng lẽ tức giận, trong lòng xoay đủ đường nghĩ ngợi. Nương nương, Tống ma ma bước vào, ghé tai Phùng Trắc Phi thì thầm, nghe nói là phụ thân của vương phi dẫn theo một người. Vương gia và Dương tiên sinh cùng tiếp ở tiền thư phòng. Hẳn là chuyện công vụ. Chuyện công vụ, công vụ sao lại cho nàng ta tham dự? Còn gọi cả Điền Trắc Phi. Phùng Trắc Phi thấy khó hiểu. Điền Trắc Phi vừa về đã viết thư, nghe nói là gửi cho ca ca nàng ấy. Thứ chuyện vương phi và Điền Trắc Phi đều có thể tham gia, mà chỉ có mình bị gạt ra ngoài. Cảm giác ấy thật khiến người ta khó chịu đến cực điểm. Cứ để người tiếp tục theo dõi, lại phái người đến hỏi Chu Đông, xem hắn có biết gì không. Rõ, ngoài ra, nha hoàn bên cạnh quận chúa cũng đã đưa tin. Quận chúa vì chuyện hôn sự của Chu cô nương mà sinh lòng bất mãn với vương phi. Ừ, làm tốt lắm. Về sau thưởng thêm cho nha hoàn đoa. Cái Chu Cửu kia cũng thật là hồ đồ. Không riêng gì nàng ta, ngay cả nhà họ Chu lẫn vương gia cũng thế. Dung mạo xuất chúng đến thế, gả vào nhà ai chẳng là trợ lực. Mặc kia đúng là lòng dạ hiểm độc, lại khiến nàng ấy gả vào nhà họ Mặc. Đúng vậy, một cô nương tốt thế, hoàn toàn có thể làm vương phi, mà lại phải gả cho người như vậy. Lời này, Phùng Trắc Phi nghe xong thì không khỏi cau mày, quét mắt lườm Tống ma ma một cái. Tống ma ma liền biết mình lỡ lời, rụt cổ lại, cho nên ta mới nói, Mặc ít quá độc, hay là chúng ta tung tin này ra, làm hỏng thanh danh nàng ta, có ích gì? Việc này là vương gia đứng ra lo liệu, lời đồn làm sao tổn hại được nàng. Ngươi xem, vương gia thậm chí còn đụng vào của hồi môn của Chu vương phi. một nam nhân anh minh thần võ như vậy, lại bị một nha đầu non tay nắm trong lòng bàn tay. Thật tức chết đi được. Sớm muộn gì, ta cũng phải lấy lại những gì thuộc về mình. Phùng Trắc Phi, chỉ khi ở trước mặt Tống Ma Ma, mới có thể phơi bày hết những tà niệm trong lòng. Mạc Uyển nay đã có cơ hội được tự do ra khỏi phủ. Liền ngồi xe ngựa, dẫn theo nha hoàn và hộ vệ, trở về nhà mẹ đẻ một chuyến. Cuối cùng, nàng cũng không cần phải dựa bóng Mặc Y, mà có thể bằng chính bản thân mình mà làm được. Chỉ là, thật sự có được thì cũng có mất. Khi gặp lại Lưu Thị, nàng vẫn đỏ hoe đôi mắt một lúc lâu. Lưu Thị đâu biết con gái chịu ấm ức gì, chỉ tưởng là xúc động khi được gặp lại, liền hỏi tới hỏi lui. Mạc Uyển liền đem chuyện sống ở phủ thái tử và cả lần tiến cung vừa rồi kể ra hết. Lưu Thị lại xúc động một hồi lâu, rồi mới nhớ ra, ôi chao, suýt nữa quên mất, Mạc Phàm đã đính hôn rồi. Cái gì? Với ai vậy? Mạc Uyển kinh ngạc hỏi. Chính là tiểu muội của vương gia, cô nương nhà họ Chu ấy. Thật thành rồi ư? Mạc Uyển nghe vậy, còn có chút vui mừng. Chu cô nương rất tốt, cũng thân thiết với con. Con còn nói, nàng từng hứa sẽ đưa Chu Cửu về Mạc gia dò xét một phen. Kết quả vì chuyện tiến phủ thái tử mà quên khuấy mất nàng ấy. Ây da, thật không tệ, nhị ca có được mối hôn sự này, hẳn là vui mừng khôn xiết. Tất nhiên là tốt rồi, là nhà ngoại của vương gia đấy, môn đăng hộ đối cao sang đến nhường nào. Mạc Phàm cái tên ngốc ấy, lần này đúng là gặp vận. Lưu Thị bĩu môi, trong lời nói mang theo chút chua xót. À, còn nữa, Tống Gia Hựu cũng đã trở về. Ai cơ, với chuyện trong nhà, Mạc Uyển vốn chẳng mấy để tâm. Chính là người hầu của nhị bá con. Hai huynh đệ họ đều giúp Mạc Y mở cửa tiệm. Mảnh ruộng bên nhà ta đã cho người ta thuê rồi. Giá thuê cũng không tệ. Phụ thân con đã lấy về được một phần. Lát nữa nương sẽ đưa cho con một ít. Không cần đâu, nương à, nữ nhi không thiếu ngân lượng, người giữ lại mà dùng, đừng để cha tiêu bậy bạ. Vậy cũng được, nương sẽ cất cho con. Nghe nói nhị bá con dẫn Tống Gia Hựu tới vương phủ, vương gia còn đích thân gặp mặt nữa cơ. Ô, là vì chuyện gì vậy? Chắc là liên quan đến ruộng đất, cụ thể thì nương cũng chẳng rõ. Mạc Uyển trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không để tâm nhiều. Điền Trắc Phi, sau khi trao đổi thư từ với huynh trưởng ở kinh thành, liền tới tìm Mạc Y. Ý của vương gia là tình hình bên đó có vẻ khá căng thẳng, không thể tùy tiện xuống điều tra, e sẽ rút dây động rừng. Người lạ nếu tùy tiện dò la, rất dễ khiến người ta sinh nghi, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Trước đây, nhị ca thiếp từng làm việc quanh khu ấy, để huynh ấy phái người mang theo bạc và thư tay, tìm đến chỗ quen cũ, lấy cớ đầu tư buôn bán mà thăm dò thực hư. Mặc Y khẽ gật đầu, cẩn trọng là điều nên làm. Đang nói giờ, nhị môn bỗng có người dẫn Thu Hồng vào. Đôi mắt Thu Hồng đỏ hoe, vừa bước vào cửa đã nghẹn ngào khóc. Nương nương, cách trương.